Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3161, chương 3159, trọng thương. À, bên kia lại có thần văn là ai bố trí, Lôi Ngu Thú giống như bị nhốt rồi, không tốt. Lôi Ngu Thú muốn thoát khốn mà ra, bên kia thần văn khốn không được nó. Cô Tô Ảnh Vô Song các nàng đã thoát đi một đoạn đường. Phát hiện Lôi Ngu Thú bị khốn trụ về sau, toàn bộ đều đại hỉ, nhưng vui bất quá một hơi thời gian. Phát hiện thần văn tựu bị phá ra, miệng các nàng góc lộ ra vẻ khổ sở. Cái này Lôi Ngu Thú như thế nổi giận tình huống phía dưới, sợ là các nàng đều muốn bị truy sát đến chết. A, tầng này thế nhưng là có không ít thượng cổ dị chủng. Các nàng coi như tạm thời thoát đi, bị thượng cổ dị chủng cuốn lấy, chờ Lôi Ngu Thú đuổi theo các nàng tự chết không táng thân chi địa. Điểm trọng yếu nhất, hai tộc đại bộ phận võ giả còn có tử thần đại bộ phận võ giả đều đã tiến vào tầng cuối cùng. Giống như tầng cuối cùng không có lối ra, các nàng lại trở về, vậy các nàng đều sẽ gặp Lôi Ngu Thú công kích. Ong ong ong tương đương. Tại Cô Tô đang nghĩ ngợi tiến vào tầng cuối cùng võ giả lúc, nàng đột nhiên phát hiện đỉnh núi phát sáng lên, tiếp lấy từng cái thân ảnh vọt ra, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không tốt, Cô Tô nhìn thấy loại tình huống này, lập tức khẩn trương, giờ phút này Lôi Ngu Thú ngay tại phát cuồng bên trong. Nhiều như vậy võ giả lao ra, nếu là bị Lôi Ngu Thú khóa chặt, như vậy đám này võ giả toàn bộ đều phải chết tuyệt. Ách, làm sao lại ra hơn 20 cái, chẳng lẽ còn lại đều đã chết? Cô Tô lần nữa nhìn lướt qua, nhưng không có đi quản nhiều như vậy. Nàng gầm thét, toàn bộ giải tán, tách ra đào tẩu. Lôi Ngu Thú nổi điên, chúng ta chịu không được, trước rút lui. Ngao ngao tương đương, tựa hồ tại đáp lại Cô Tô lời nói. Lôi Ngu Thú ở bên kia ngửa mặt lên trời gầm hét lên, thân thể cũng xông lên cao không, thân thể khổng lồ của nó bên trong phóng xuất ra vô tận sát khí cùng tức giận. Nó không ngừng giống giận, miệng mũi còn không ngừng phun ra sương khói màu trắng, gây nên giữa không trung tầng không gian tầng phá toái, tràng diện kinh khủng đến cực hạn. Mau trốn! Vừa rồi từ trên núi truyền tống môn bên trong lao ra võ giả đều sợ choáng váng, cũng cảm giác giống như là hài đồng đối mặt hung thú. Giờ phút này Lôi Ngu Thú ngang ngược hung tàn khí tức để bọn hắn linh hồn đều tại run rẩy. A, không thích hợp, Cô Tô đang chuẩn bị rút lui, thân thể lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện cái kia Lôi Ngu Thú thế mà ở giữa không trung quay cuồng lên. Sau đó thân thể trùng điệp đập xuống, đem mặt đất cho ném ra một cái hố sâu to lớn. Ngao tương đương, sau một lát Lôi Ngu Thú lần nữa xông lên vạn dặm cao không. Ở giữa không trung gào thét lăn lộn, phun ra khí vụ, đem thương khung xé rách. Sau đó lại đột nhiên hướng xuống mặt đập ầm ầm tới. Lôi Ngu miệng thú mũi chỗ có huyết tuôn ra. Cô Tô đôi mắt đột nhiên sáng lên, nàng vừa rồi phát hiện Lôi Ngu Thú trong miệng tại phun máu. Hơn nữa nhìn Lôi Ngu Thú dáng vẻ là phi thường thống khổ. Điểm trọng yếu nhất, nó phát hiện Lôi Ngu Thú khí tức đang không ngừng biến yếu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lôi Ngu Thú thụ thương, mà lại thương thế còn tại không ngừng kéo dài. Nói một cách khác, giờ phút này Lôi Ngu Thú ngay tại tiếp nhận cường đại công kích. Công kích này để nó khó có thể chịu đựng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Chẳng lẽ là có cường giả tại phóng thích công kích linh hồn? Cô Tô thần niệm lập tức bốn phía liếc nhìn, loại tình huống này rất giống như là Lôi Ngu Thú gặp cường đại công kích linh hồn. Có chút không thể thừa nhận, sở dĩ đau đến ở giữa không trung lăn lộn, không tiếc dùng đầu đi va chạm mặt đất, chỉ là Cô Tô thần niệm tại phụ cận liếc nhìn, nàng phát hiện Vũ Dương bọn hắn cũng chính mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cái kia Lôi Ngu Thú. Mà Diên tiểu thư bởi vì thụ thương giờ phút này đã chạy trốn đi. cũng không có tại phụ cận. Chuyện gì xảy ra, cô Tô không nghĩ ra. Ảnh Vô Song cũng nghĩ không thông. Tử thần một cái khác, Thánh Hoàng đồng dạng không nghĩ ra. Chỉ có Vũ Dương như có điều suy nghĩ, hướng vừa rồi bố trí thần văn địa phương trông lại. Đáng tiếc Lục Ly ẩn thân. Hắn không phát hiện được Lục Ly ở phương nào. Bên này thần văn là Lục Ly chỗ bố trí. Lôi Ngô thú năng xuất hiện loại tình huống này, vậy khẳng định cùng Lục Ly thoát không được quan hệ. Cô Tô các nàng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì động tác. Cũng chỉ có Lục Ly động thủ mới có thể giải thích Lôi Ngô thú loại này tình huống dị thường. Cái này Lục tiểu huynh đệ, chẳng lẽ là Nhung Hoàng bố trí chuẩn bị ở sau cái này, chẳng lẽ thật là một cái siêu cấp cường giả? Vũ Dương có chút hoài nghi, chỉ là Lục Ly cũng không phải là tử thần đích nhân. Hắn từ nhỏ tại tử thần trưởng thành, vẫn là một cái cự đầu hậu đại. Tử thần đại bộ phận tình huống hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Coi như Lục Ly là tử thần bí mật bồi dưỡng cường giả, vậy hắn ít nhất cũng sẽ có điều nghe thấy. Ngao ngao tương đương, Lôi Ngô thú không ngừng gào thét. Sông đi lên lại giáng xuống, trong miệng, trong lỗ mũi, trong mắt đều đang tuôn ra tiên huyết. Thân thể đều bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu. Dạng như vậy cực kỳ thống khổ, giống như là nhận được cực kỳ hung tàn cực hình. Thập đại thượng cổ dị chủng quả nhiên cường đại. Lục Ly Tửu đứng tại phụ cận, hắn nhìn qua cách đó không xa Lôi Ngô thú chân thành cảm khái. Đây chính là màu đỏ kịch độc chi dịch, kia là Thánh Hoàng hậu có bị độc dịch nhập thể sau khẳng định cũng không sống nổi. Cuối cùng lại biến thành một cỗ hài cốt, cái này Lôi Ngô thú đầu tiên là bên trong vài giọt kịch độc chi dịch. Hiện tại lại vận dụng một giọt màu đỏ kịch độc chi dịch, lại vẫn không độc chết, lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Bất quá còn tốt, cái này Lôi Ngô thú đoán chừng coi như không chết, cũng kém không nhiều đả thương nặng, đối bọn hắn vô pháp tạo thành quá lớn thương hại, giống như hắn lại sử dụng một giọt màu đỏ kịch độc chi dịch. Kia đoán chừng hẳn là có thể nhẹ nhõm độc chết, nếu không vận dụng một chút phổ thông kịch độc chi dịch, đem cái này thượng cổ dị chủng hạ độc chết, nhất lao vĩnh giật, cái này Lôi Ngô thú phòng ngự quá mạnh. Lục Ly đoán chừng Vũ Dương bọn hắn rất khó giết chết. Nếu để cho nó tự khôi phục lại, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Chủ nhân, vì sao muốn hạ độc chết nó, ngươi có thể nếm thử thu phục nó a? Vào thời khắc này, Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm, Lục Ly khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu nói, đây không có khả năng a, như thế cường đại thượng cổ dị chủng, bọn chúng chắc chắn sẽ không thần phục, chớ nói chi là ta chỉ là đế cấp, ở trong mắt nó cùng sâu kiến không có khác nhau. Ngươi sai, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân ngươi trong tay có kịch độc chi dịch, đây là Lôi Ngô thú nhất e ngại đồ vật, sở dĩ giờ phút này coi như ngươi là một phàm nhân. Chỉ cần xuất ra kịch độc chi dịch, đoán chừng nó cũng sẽ phi thường e ngại ngươi. Không thử một chút ngươi làm sao biết nó sẽ không thần phục ngươi, mà lại nó còn không có thành niên. Đúng a, Lục Ly vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra nét mừng. Nó đã từng cũng áp đảo qua một cái dị thú. Cái kia dị thú xa so với hắn lúc đó cường đại. Cái kia dị thú cũng là không có thành niên. Sở dĩ tương đối tốt áp đảo. Huyết Linh Nhi, ngươi đi cùng nó câu thông. Lục Ly vung tay lên nói ra, ngươi nói cho nó biết, nếu là không thần phục ta, ta liền đem nó tươi sống hạ độc chết. Ngươi phải cẩn thận một chút, chớ để cho kia khí vụ cho phun chúng. Yên tâm đi. Huyết Linh Nhi theo lòng đất lặn đi qua. Cái kia Lôi Ngô thú giờ phút này không có lộn, mà là nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc hơi thở, tựa hồ mệt bở hơi tai, đã liên phi lên khí lực cũng không có. Hiu hiu hiu tương đương, nơi xa Vũ Dương các nàng bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, đối bên này Lôi Ngô thú chỉ trỏ, tựa hồ muốn tới đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng lại sợ lôi ngu thú đột nhiên nổi lên, Lục Ly chậm rãi di động, đã tới lôi ngu thú tiền phương ngoài 10 dặm, thân hình hắn dần hiện ra đến, trong tay xuất hiện mấy giọt kịch độc chi dịch, mục quang u lãnh nhìn qua lôi ngu thú. A Lục công tử, mau lui lại trở về, bên kia nguy hiểm. Lục Ly đột nhiên thoáng hiện, còn ngay tại lôi ngu thú tiền phương, lập tức đem cô Tô dọa sợ. Nàng vội vàng khẽ kêu, Vũ Dương lại cười khẽ lắc đầu nói, đừng lo lắng hắn, nếu như ta không có đoán sai, lôi ngu thú liền là hắn trọng thương. Ngoặc kép, chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.